Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886. Vũ Thần Kế Hoạch, cung binh trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn há hốc mồm, đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Ta chỗ giải không tính quá kỹ càng, ngươi có lẽ có thể tự mình cùng ngươi bằng hữu câu thông. Siêu Vi mở miệng nói, hết thảy hay là bởi vì ngươi cái kia miêu thần một cái đặc thù kỹ năng a? Song sinh phục chế, ta điều tra, Siêu Vi trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, cái này kỹ năng rất khủng bố cũng rất đặc thù, thu hoạch được phương thức càng là không thể tưởng tượng, bất quá lấy ta được đến tư liệu đến xem lời nói. Có lẽ người bạn kia, có hai nhân cách. Cung Bình khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới những chuyện này cũng không có phát hiện qua. Siêu Vi nói tiếp, thỏa mãn nhất định điều kiện sau liền có thể phục chế đối phương kỹ năng. Đồng thời các loại số liệu thuộc tính đều là giống nhau. Cái này khủng bố kỹ năng tại miêu thần trong tay hẳn là có thể giúp ngươi hoàn thành lúc trước cái mục tiêu kia, nhưng là... Trùng hợp ở chỗ Mộng Tinh Hà dưới cơ duyên xảo hợp cũng thu hoạch được một kiện không tệ đạo cụ. Ta không rõ lắm vật kia kỹ càng tên hoặc là thuộc tính. Nhưng là vật kia để Mộng Tinh Hà có một lần có thể ăn cắp đối phương kỹ năng cơ hội. Siêu Vi giải thích nói, bởi vì miêu thần trong hiện thực cùng cơ gia đặc thù quan hệ. Mộng Tinh Hà ăn cắp đến song sinh phục chế kỹ năng. Đến đón lấy sự tình, ngươi hẳn là cũng đều hiểu. Đặc thù quan hệ, Cung Bình nhíu nhíu mày không có nói tiếp, nhưng là trong mắt của hắn đã tràn đầy nghi hoặc. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Siêu Vi biết Cung Bình thân phận bối cảnh, tự nhiên nàng cũng nhìn ra Cung Bình lập tức liền muốn đi điều tra những chuyện này. Nàng nói ra, đi qua sự tình đều không trọng yếu. Nếu như các ngươi không thể ngăn cản Mộng Tinh Hà Vũ Thần kế hoạch, như vậy, các ngươi đã từng cái mục tiêu kia bao quát hiện tại ngươi muốn làm đều biết. Không có phần thắng chút nào. Liền Siêu Vi đều thật tình như thế ngưng trọng, Cung Bình cũng là càng thêm tò mò. Đương nhiên trong mắt hắn coi như Siêu Vi không nói những chuyện này. Cái kia có thể phục chế học trộm người khác bất luận cái gì kỹ năng Mộng Tinh Hà đều là đại địch số. Một, hắn uy hiếp càng tại giáng trần phía trên. Trước đó diễn đàn phía trên nói tới Mộng Tinh Hà lúc trước tứ chuyển thần hồn giác tỉnh thế nhưng là trực tiếp giác tỉnh trọn vẹn 12 khỏa thần cách toái phiến. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Đúng, Siêu Vi quay người liền muốn rời khỏi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nói ra. Có thể nói cho ta biết, ngươi ở đâu cái ám chi bản nguyên không gian bên trong? Đến cùng thu hoạch được cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời. Thần cách toái phiến, hắc ám hệ, được đến Cung Bình sau khi trả lời. Siêu Vi cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ biểu lộ. Nàng thở dài, đáng tiếc, không phải hắc ám bản nguyên chi lực. Tựa hồ là cảm giác được Cung Bình không hiểu. Siêu Vi lắc đầu giải thích nói, dù là 10 khối hắc ám hệ thần cách toái phiến cũng không sánh nổi hắc ám bản nguyên chi lực. Người cùng ta đều là lớn nhất sớm biết đạo bản nguyên chi lực loại này cấp bậc lực lượng đáng sợ. Nhưng người cũng đã biết, hắn thắt bản nguyên chi lực đều có rất nhiều truyền thừa. Tỉ như trên người ngươi tiểu nữ hài thể nội bản nguyên chi lực. Ta hiện tại cũng có được băng hệ bản nguyên chi lực, nhưng quang minh hệ cùng hắc ám hệ. Siêu Vi nghiêm mặt nói, hai loại lực lượng là có duy nhất tính. Nói cách khác, một khi có người nắm giữ, như vậy tại cỗ lực lượng này biến mất trước đó. Bất luận cái gì người chơi cũng sẽ không dù có được đồng dạng lực lượng. Cung Bình sửng sốt, cái này hắn còn là lần đầu tiên biết. Mà Siêu Vi nói tiếp, nếu như là người cầm tới hắc ám bản nguyên chi lực cái kia cố nhiên là tốt sự tình. nhưng là bị Phong Thiên Mạch cầm tới, hoặc là cái kia Thanh Uyển Ngạo Nguyệt, thậm chí là Miêu Thần, bọn họ đều không gánh nổi. Riêng là Miêu Thần, Mộng Tinh Hà tuyệt đối sẽ đem Miêu Thần trưởng khống tại trong tay mình. Nói xong những thứ này về sau, nhìn lấy trong lúc nhất thời còn đang suy tư trở về chỗ cũ cung binh, Siêu Vi cười cười quay người chuẩn bị rời đi. Mà lúc này cung binh đột nhiên gọi lại Siêu Vi: người trước nói tới lời thật lòng, không cần phải vậy. Siêu Vi quay đầu nhìn về phía cung binh, trong mắt yêu say đắm chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta cuối cùng không phải một con đường trên người. Siêu Vi cùng Băng Phong Thánh Điện người rời đi, mà cung binh cũng là trở về thành. Cái này 9 tầng ma tháp một hàng phảng phất mộng cảnh đồng dạng. Hắn muốn tìm Hắc Ám Thần Cách toái phiến vậy mà thật tới tay. Mà bây giờ hắn chỉ cần sau cùng một khối Quang Minh Hệ Thần Cách toái phiến. Cung binh tại diễn đàn phía trên tìm tòi qua, Quang Minh Hệ cùng Hắc Ám Hệ Thần Cách toái phiến xuất hiện qua, nhưng là quá mức hy hữu cùng chân quý. Có lẽ người chơi tề tụ 100 khối băng hệ hoặc là hắn thất thần cách toái phiến đều không thể thu hoạch được một khối quang minh cùng hắc ám hệ toái phiến. Đây chính là chân quý trình độ. A, lão ca không có gạt ta, ngươi thật sự ở nơi này. Ngay tại cung binh vừa mới trở về thành suy tư thời điểm, Sơ Tuyết thanh âm xuất hiện lần nữa. Này, ngoặc kép ngoặc kép. Cung binh không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì cùng Sơ Tuyết gặp mặt. Phần này trùng hợp có chút kỳ diệu, tiến tổ sao? Hà, Sơ Tuyết nghịch ngợm nói ra, đi, luyện cấp đi, có điều, chấm ngoặc kép, một bên Cuồng Long cùng Sắc Vi chi luyến một mặt phiền muộn. Mà Sơ Tuyết nói tiếp, lão ca không cho ta nói cho ngươi là hắn để cho ta theo ngươi. Bất quá ta thật nhịn không được. Ta không biết gạt người a. Ngoặc kép, cái này không chỉ có là Cuồng Long bọn người. Cung binh chính mình cũng là im lặng. Cái này mang theo ngốc ngây thơ muội tử có chút quá manh. Nhưng là vấn đề ở chỗ cái kia cái gọi là lão ca là ai? Vì cái gì để cô gái này theo chính mình? Cung binh thở dài, hắn cảm giác mình trở về dường như đều tại rất nhiều người trong khống chế. Su Gia Chi Thành, gần nhất trong khoảng thời gian này các đại chủ thành cùng cứ điểm vận chuyển cũng không tệ lắm. Phải không? Mộng Tinh Hà đối với Giáng Trần mỉm cười. Chúng ta suy nghĩ không sai. Tứ chuyển sau những cái kia có địa lý ưu thế thành trì đều có không tệ ích lợi. Giáng Trần gật gật đầu, hắn nhìn về phía Mộng Tinh Hà hỏi, đúng, người cái kia vũ thần kế hoạch như thế nào? Long Phi, tinh thần ngân tích, phong vô ngân, Mộng Tinh Hà lắc đầu, còn chưa đủ, hiện tại loại trình độ này còn chưa đủ, tiến vào thần vẫn đại thế giới bên trong thì là muốn chết. Ta còn cần cái kia trọng yếu nhất. Cái gì trọng yếu nhất? Giáng Trần nghi ngờ nói, ngươi trang bị đều đã có 2 kiện là thần khí, như thế vẫn chưa đủ sao? Cùng cái kia so sánh, thần khí cũng là đồ bỏ đi. Mộng Tinh Hà thở dài, Quang Minh Hệ cùng Hắc Ám Hệ bản nguyên chi lực, cái này, ta nhất định muốn được đến. Thế nhưng là, không có một chút manh mối. Nghe đến Mộng Tinh Hà lời nói về sau, Giáng Trần sững sờ sau đó cười nói, trùng hợp là sáng hôm nay Phong Tử mang đến tin tức Hắc Ám Hệ bản nguyên chi lực có hạ lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.